Ma thần thiên quân, chương 892, đúng quy củ vũ thiên quân. Góc truyện audio.com, chấm, hừ, mấy tên nhãi nhép, thiên quân cùng ma thần nhìn đến ba đạo quang mang đại diện cho ba người lao về phía này thì liền cảm nhận được ba người trong đó tu vi. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất cùng hai cái thánh tổ cảnh hậu kỳ. Thực lực này xét rộng ra toàn bộ tân vũ trụ thì cũng xem như tạm được. Bất quá trước mặt thiên quân cùng ma thần lại không chút nào đáng nói. Người sau càng là hư lạnh coi thường nói. Không nói cũng không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại liền là tiên lễ hậu binh đi. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Hắn đối với cái này vũ gia vốn đã không thích. Thêm chuyện bọn hắn làm khó dễ vũ thế thần trước đó. Hiện tại lại là liên quan đến dung. Tổng hợp hết lại một chỗ thì lần này hắn đi đến vũ gia đại tộc tổng bộ. Vũ ma cốc này thì sẽ không được yên tĩnh rồi. Kết quả sau đó làm sao thì sẽ vô cùng khó nói. Vâng, sư phụ, ma thần nghe vậy thì cũng chỉ là hơi chút nhìn thiên quân kinh ngạc một chút. Sau đó cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói. Tiếp đó chuyển hướng ba người đang lao đến kia hô lớn. Sư phụ ta là Vũ Thiên Quân, muốn bái phỏng Vũ gia đại tộc chư vi trưởng lão, còn xin thông báo đi, ba người đi đến đây đều là nam tử, từ bên ngoài nhìn thấy thì cũng chỉ như hơn 30 mà thôi. Đang lao đến đây thì nghe ma thần thông báo nhất thời kinh ngạc dừng lại cách xa hai người hơn 10 trượng. Sau đó cả ba trên mặt biến hóa lợi hại, trợn trừng 6 con mắt nhìn về phía Thiên Quân cùng ma thần. Đảo qua một chút thì liền cố định lên thiên quân. Theo như ma thần nói thì tên bạch y thanh niên này nhưng chính là Vũ Thiên Quân A-Hát. Vũ Thiên Quân, gần như là đồng thời. Cả ba có chút lắp bắp nói. Bọn hắn dĩ nhiên là đều từng được nhìn thấy phong thái của thiên quân. Hình ảnh kia cùng nhân dạng hiện tại một chỗ trùng điệp lại với nhau thì đích xác là giống nhau như đúc. Chỉ khác đó là hình chiếu mà bọn hắn nhìn thấy không có đạo vận thần bí được như trước mắt thanh niên kia. Là ta, thiên quân lạnh nhạt gật đầu xác nhận, làm phiền thông báo một tiếng. Ta muốn cùng kẻ có thể nói chuyện trong vũ ma cốc này đi ra nói chuyện một chút. Nếu là dung thì càng tốt, hắn giọng điệu không chút nào biến hóa nói. Nói đến dung thì cũng là thường thường như thế mà thôi. Dĩ nhiên là như ngang hàng luận giao. Ngươi, nhìn đến thiên quân khi nhắc đến dung kia thì cũng không có chút nào kình ý mà một cái vũ gia tộc nhân nên có thi tên hư vô cảnh cường giả kia khuôn mặt. Đang kinh ngạc liền biến âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía thiên quân nói. Dung đại nhân chính là tổ tông khai sáng ra vũ gia ta. Ngươi một cái hậu bối lại dám như thế ăn nói vô lễ. Thật sự là làm bẩn uy danh của vũ gia ta. Chấm chấm, hắc, dung trong mắt các ngươi lại có thể tốt như thế sao? Các ngươi có thể tiếp tục quỳ lạy hắn, đừng đem lôi cấm chi địa vũ gia ta cũng như thế. Hiện tại cút về thông báo đi, nói cho cái gọi là vũ gia đại tộc cường giả biết. Vũ thiên quân ta muốn bái phỏng, thiên quân nghe vậy thì khẽ cười quái dị một tiếng nói. Nói đoạn thì ánh mắt càng là lạnh lẽo liếc nhìn ba người kia như cười như không nói. Các ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Hiện tại ta có thể nhìn mặt mũi của lão tổ Vũ Tinh Trần mà tuân theo quy củ. Lấn thêm một chút thì hậu quả liền khó nói. Dứt lời thì dĩ nhiên liền đã đặt chân xuống bên dưới đại thảo nguyên. Đi bộ từng bước chậm rãi hướng về phía Vũ Ma Cốc. Quãng đường này cũng không ngắn đâu. Hắc hắc, mã thần cũng hơi chút cười cười lạnh lẽo liếm liếm môi liếc nhìn ba người một cái rồi cũng liền chạy theo phía sau thiên quân. Một bộ khiêm nhường lễ độ như đang muốn học hỏi cái gì. Đi, ba người thuộc vũ gia đại tộc nhìn thấy ma thần trong đáy mắt sát khí thì đều không nhịn được mà dùng mình một cái. Bọn hắn như nào có thể hiểu được kẻ mới nhìn bọn hắn là cỡ nào tồn tại đâu. Đợi cho hai người thiên quân đã đi qua bọn hắn thì mới giật mình kinh hãi nhìn nhau một chút. Kẻ đứng đầu cũng chính là hư vô cảnh cường giả kia mới cắn răng một cái rồi lạnh lùng phun ra một chữ. Nói đoạn thì cũng đã lập tức phá không rời đi hướng vào trong vũ ma cốc. hai cái thánh tổ hậu kỳ cũng ngay lập tức đuổi theo. Bọn hắn cần phải đem tin tức Vũ Thiên Quân đi đến Vũ Ma Cốc này thông báo đi ra trước khi Thiên Quân đi vào Vũ Ma Cốc. Bằng không thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sư phụ, nếu như ta không đoán không sai thì ngài lần này đến Vũ Ma Cốc này là muốn tìm Dung gây chuyện. Hà tất còn cần phải phiền toái như này? Trực tiếp giết qua không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Đi được một lát thì ma thần đúng là đã không nhịn được tò mò mà hỏi. Hắn đích thực là ma thần chuyển thế thân, thu được trí nhớ cùng kinh nghiệm của tiền thế ma thần. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không phải là ma thần. Hắn kiếp này là có tư duy của riêng mình, tâm cảnh, linh hồn vẫn có chỗ thiếu hụt, tò mò là điều không thể tránh khỏi. Ta đích xác là muốn tìm Dung gây chuyện. Đích xác mà nói thì ta muốn giết cỗ phân thân này của Dung ở tinh không vô tận. Thiên quân cũng không có quay đầu. Hai tay chắp ở sau đít không nhanh không chậm đi về phía Vũ Ma Cốc nói. Nếu như không biết đến thực lực của Dung thâm bất khả chắc thì ta đích xác là đã trực tiếp giết nhập Vũ Ma Cốc đem Dung lôi ra chém giết tại chỗ. Bớt đi thời gian cùng phiền toái. Bất quá hiện tại thì cũng chỉ có thể chậm rãi đi đến. Dụ Dung đi ra, ngài muốn giết phân thân của Dung. Ma thần nghe nói như vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi ác liệt kinh sợ nhìn thiên quân kinh hô. Chưa nói phân thân của Dung tại tinh không vô tận này có thực lực thâm bất khả chắc mà chỗ đáng sợ của hắn là chân thân đang ở tổ vũ trụ. Đó chính là tồn tại vô địch thống trị một phương trong tổ vũ trụ. Thiên quân lại muốn đi khiêu chiến với tồn tại này, tương lai có thể là không đáng nói. Hiện tại nhưng thật là quá sớm rồi. Tiếp đó thì ánh mắt lại biến thành cổ quái hướng bóng lưng của thiên quân vô cùng khó hiểu hỏi tiếp. Nếu là như vậy thì ngài vẫn càng nên trực tiếp lao vào bên trong Vũ Ma Cốc chứ. Để cho vũ gia kia có thời gian chuẩn bị thì ngài có khả năng sẽ bị rơi vào bẫy dập. Đến lúc đó Dung không giết được mà lại còn có khả năng bị quần địch vây lấy. Có khả năng sẽ bị trấn áp. Hắc hắc, ta còn là e ngại bọn hắn không ra tay đây. Thiên quân hơi chút nghiêng đầu nhìn ma thần đang đi ở phía sau mình cười cười có chút quái khí lạnh lùng nói. Bọn hắn ra tay ta sẽ càng dễ làm việc, càng dễ xác định kẻ nào là kẻ địch của lôi cấm chi địa vũ gia. Của chính Vũ Thiên quân ta. Hơi chút dừng lại hắn như cười như không nói tiếp, ta không sợ bọn hắn bẫy dập, ta chỉ sợ đó là Dung nghe tiếng mà chạy mất, như vậy thì ta đi thời không băng địa này liền là công cốc rồi. Ma thần nghe vậy thì thân hình nhẹ chấn một cái, thiên quân phải có thực lực thế nào mới có thể có dạng này tự tin? Hắn đương nhiên sẽ không tin thiên quân đây là nói khoác. Thiên quân dám nói như vậy thì đương nhiên là đã có chỗ dựa vào. Chân thật nhất thì cũng chỉ có là thực lực của hắn mà thôi. Thực lực vượt qua cả tưởng tượng của ma thần hắn, hồ tăng tốc thôi. Có mấy kẻ không tầm thường đã nhận ra sự hiện diện của ta rồi. Thiên quân cũng không để ý ma thần suy tính, ánh mắt chợt lóe lên một chút nhìn về phía Vũ Ma Cốc cười cười nói. Vừa nói cười thì dưới chân lực lượng cũng liền khẽ điểm. Nhất thời tốc độ của hắn lao về phía Vũ Ma Cốc tăng lên mấy trăm lần. Không đến 10 hơi liền muốn đặt chân ở ngoại môn xuất nhập Vũ Ma Cốc. Ma thần ngay tại phía sau hắn phản ứng có chút chậm hơn một chút nhưng cũng liền đã đuổi đến phía sau thiên quân. Ánh mắt lóe lên không biết đang có suy tính gì. Đứng chặn ở Vũ Ma Cốc cửa vào chính là một đội lớn nhân mã. Bọn hắn tu vi có thấp có cao, thấp liền là thông thần cảnh, cao thì chính là bình thường hỗn độn cảnh cũng có hai vị. Bất quá tất cả bọn hắn hiện tại đều đang cúi gập lưng xuống chào đón một cái lão giả ngân phục cao lớn vạm vỡ đứng chắp tay ở sau lưng. Lão giả này đối với những kẻ này cũng không nhìn nhiều. Ánh mắt hiện tại đã tập trung nhìn đến phía trước mặt mình hai cái thanh. Thiếu niên một trước một sau đi đến Vũ Ma Cốc. Lão phu Vũ Huyền Độ, tính theo bối phận chính là gia gia của Vũ Tinh Trần. Là cấp bậc tổ bối của Vũ Thiên Quân ngươi, nhìn thấy ta như thế nào lại không chào một tiếng lão tổ. Lão giả kia nhìn thấy Thiên Quân cùng ma thần một lát. Nhìn thấy hai người một chút cũng không có ý định chào hỏi mình, im lặng như là đang cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm xung quanh cùng Vũ Ma Cốc bên trong phong cảnh. Cơ bản là không chút nào để mình vào mắt thì liền lạnh lùng nói. Ta có thể gọi Vũ Tinh Trần Đại Nhân một tiếng lão tổ. Này chính là từ rất lâu trước cho đến hiện tại đều như vậy. Ngươi tuy rằng là tổ bối của hắn nhưng lại không có đặc quyền này. Thứ lỗi rồi, Thiên Quân cũng không có chút phản ứng nào. Lạnh nhạt cười cười nhìn Vũ Huyền Độ nói. Lớn mật, Vũ Thiên Quân ngươi bất quá cũng chỉ là một cái dã. Khực, Vũ Huyền Độ còn chưa có kịp lên tiếng thì phía sau hắn một cái hỗn độn cảnh đã lập tức quát lớn vô cùng phẫn nộ. Đám người thủ hộ ở đây cũng là như thế. Từng cái biểu tình lập tức biến thành âm trầm nhìn về phía Thiên Quân. Bất quá bọn hắn trên mặt tất cả đều lập tức cứng lại. Vũ Huyền Độ ánh mắt mang theo vô tận sát khí lạnh lùng quay đầu lại nhìn bọn hắn không nói. Tên hỗn độn cảnh cường giả đang nói kia càng là như chúng phải trọng kích. Tại chỗ liền đã ho ra một ngụm máu, thân hình bật ngược về phía sau. Không sai, ngươi có thực lực cường đại, có thể không cần nhìn đến những lễ tiết bỏ đi này. Những này ta cũng không muốn hỏi đến, hiện tại có thể cho ta biết ngươi đến Vũ gia tông tộc làm cái gì? Đừng nói với ta ngươi muốn nhận tổ quy tông, sáp nhập vào Vũ gia tông tộc ta a hát. Vũ Huyền Độ một cái ánh mắt liền khiến cho đám đông phía sau im lặng thì mới quay đầu nhìn về phía Thiên Quân lạnh lùng hỏi. Kể từ lúc các ngươi ép ra ra cùng phụ thân của Vũ Thiên Quân ta đi ra khỏi chỗ này thì đây đã chuyện không có khả năng rồi. Giữa các ngươi Vũ gia tông tộc cùng Lôi Cấm chi địa Vũ gia ta chỉ có là ân oán thù hận. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Thiên Quân khẽ nhếch mép cười đầy trào phúng nói. Hừm, Vũ Huyền Độ nghe vậy thì cũng có chút kinh ngạc, dĩ nhiên là có chút không ngờ được Thiên Quân lại như thế thẳng thắn vạch rõ giới hạn giữa hai cái Vũ gia. Tuy rằng không đến mức đã đi đến cục diện không chết không thôi nhưng đã không có khả năng dung hòa vào với nhau. Thiên Quân tỏ ra thái độ này thì Vũ Huyền Độ trên mặt cũng dần chuyển sang âm trầm. Đã ngươi xác định hai cái Vũ gia là kẻ địch, tồn tại thù hận thì ngươi đến Vũ Ma Cốc làm gì? Nghĩ rằng nơi này ngươi có thể tùy tiện đi đến sao? Ha ha, hai cái Vũ gia đích xác là kẻ địch, bất quá cả hai lại có chung một kẻ địch khác nguy hiểm hơn nhiều. Lần này muốn đến Vũ Ma Cốc này chính là muốn bàn luận một chút việc chúng ta liên thủ tiêu diệt kẻ này. Sau đó mới giải quyết ân oán của chúng ta, tránh cho có kẻ nhân lúc này đục nước béo cò. Thiên Quân hơi chút cười lớn nhìn về phía Vũ Huyền Độ không có chút nào khách sáo nói. Chung kẻ địch, Vũ Thiên Quân ngươi thử nói xem Vũ gia tông tộc chúng ta cùng cái tiểu chi thứ bị vứt bỏ như Vũ gia ngươi lại có cái kẻ thù chung nào. Bản tộc trưởng thật muốn biết một chút, Vũ Huyền Độ còn không nói thì từ phía sau lưng hắn hư không chợt rung động. Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên thì phía sau lưng Vũ Huyền Độ đã đi ra ba người. Hai nam một nữ, tu vi dĩ nhiên đều cùng Vũ Huyền Độ như thế, dĩ nhiên đều là lục cực hỗn độn cảnh, a hát, là cái người quen cũ. Thiên Quân nhìn đến ba người đến bên trong cái kia nữ nhân thì có chút kinh ngạc cười nhạt nói. Nàng kia tuyệt sắc nhưng hắn đã từng gặp trong hư thiên bí cảnh. Vũ Thiên Tình, không nghĩ đến tiềm lực lại như thế cao tuyệt, hiện tại càng là có thực lực lục cực hỗn độn cảnh. Tham kiến tộc trưởng cùng hai vị thiếu tộc trưởng, đám người bảo vệ ở Vũ Ma Cốc cốc khẩu nhìn thấy ba người thì ánh mắt đều lóe lên cuồng nhiệt quang mang. Âm thanh tràn ngập hưng phấn vang lên, kẻ đi đầu tự xưng là tộc trưởng kia hơi chút phất tay thì bọn hắn mới có chút yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân đầy thương hại. Một bộ như đang nhìn thấy một cái người đã chết, từ thái cổ đến nay phàm là con cháu của Vũ gia thì đều được biết đến bản thân có cái kẻ địch đáng sợ là kẻ nào. Các ngươi tính mạng chính là đang nằm trong tay của kẻ đó. Hiện tại lại như thế hỏi ta câu hỏi thừa, ta thật hoài nghi Vũ gia tông tộc đương nhiệm tộc trưởng Trí Tuệ. Không trách Vũ gia tông tộc lại như thế kém cỏi, thật đúng là một đám óc lợn. Thiên Quân nhận ra Vũ Thiên Tình thì cũng chỉ có một chút kinh ngạc mà thôi. Sau đó liền ném qua sau đầu, Ánh mắt chuyển hướng cái kia tộc trưởng của Vũ gia tông tộc cười nhạt nói. Âm thanh không lớn nhưng có tính xuyên thấu cực mạnh. Tại bên trong Vũ Ma Cốc Vũ gia con cháu cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Đương nhiên, tại trong đó còn có một ít tồn tại cường đại cũng bị đánh thức. Cách chương.